Vô địch thiên hạ, chương 275, thống nhất Hắc Ma Thành. Góc truyện audio.com, chương 275, thống nhất Hắc Ma Thành. Hồ Hàn nhìn xem không trung ầm ầm mà ở dưới ma kiếp trì. Sắc mặt sợ hãi biến đổi. Đối với Khương Thiên Hoa ma kiếp trì uy lực, hắn rõ ràng nhất, như toàn bộ Hắc Ma Thành còn có cái gì đối với hắn cấu thành uy hiếp. Cái kia chính là Khương Thiên Hoa ma kiếp trì. Dùng hắn hiện tại tiên thiên bát giai trung kỳ thực lực, nếu như bị Khương Thiên Hoa ma kiếp trì đánh trúng, cũng phải trọng thương. Lập tức Khương Thiên Hoa ma kiếp trì oanh xuống. Hồ Hàn trầm giọng vừa quát, toàn thân ám tử quang mang phóng đại, cả người đột nhiên ảm đạm đi, tiếp theo biến mất. Ma kiếp trì oanh trúng đại điện mặt đất, toàn bộ đại điện mặt đất chấn động, đá vụn bay tung tóe, mặt đất xuất hiện một cái lỗ thủng khổng lồ. Mọi người sợ hãi mà nhìn xem cái kia cái lỗ thủng khổng lồ. Kể cả Tô Mỹ Mỹ, nhìn xem cái kia lỗ thủng khổng lồ, trong nội tâm nhút nhát. Mà lúc này, Khương Thiên Hoa, Trần Tiếu Thiên, Cảnh Khẳng, Thôi Minh bốn người lại nhíu mày. Bởi vì bốn người thần thức cảm ứng, không cách nào cảm ứng Hồ Hàn tồn tại. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng cười cười, lông mày trung tâm, đột nhiên xuất hiện một đầu đỏ như máu mắt dọc. Địa ngục chi nhãn, địa ngục chi nhãn hào quang lóe lên. Đột nhiên, Hoàng Tiểu Long đưa tay một ngón tay, đối với đại điện góc trái trên không một ngón tay đánh ra. Ám màu xám khí vụ cuồn cuộn đung đưa, thê lương quái gọi vang lên, chỉ kình phá sương mù mà ra. Một tiếng buồn bực nhưng kêu thảm thiết vang lên. Mọi người thấy đi, chỉ thấy Hồ Hàn theo đại điện góc trái trên không ngã rơi xuống. Rơi xuống mặt đất lúc, thân hình lay động, khóe miệng tràn huyết. Hồ Hàn sờ lên khóe miệng vết máu, nhìn xem Hoàng Tiểu Long, ngươi vậy mà có thể phá được của ta ám ảnh chi thân. Cái này ám ảnh chi thân, hắn chưa từng có tại trước mặt người khác thi triển qua. Mà ngay cả Trần Tiếu Thiên, Khương Thiên Hoa, thậm chí Tô Mỹ Mỹ cũng không biết hắn cái môn này thân pháp đấu kỹ. Đối với cái này môn thân pháp đấu kỹ, hắn là cực kỳ tự tin đấy. Vốn, hắn cho rằng, hắn có thể bằng vào cái này ám ảnh chi thân có thể tự nhiên ly khai Thiên Vu môn tổng bộ. Ly khai Hắc Ma Thành sau về sau lại phục thổ đến đây. Đây là hắn lúc trước dựa. Nhưng là hiện tại, trong lòng của hắn chìm rơi xuống đáy cốc, một loại tử vong khí tức tới gần. Hoàng Tiểu Long nhìn xem Hồ Hàn, không có trả lời đối với Khương Thiên Hoa, Trần Tiếu Thiên bốn người ánh mắt ý bảo. Bốn người hiểu ý, lần nữa hướng Hồ Hàn công kích tới. Bởi vì ám ảnh chi thân bị Hoàng Tiểu Long phá vỡ, Hồ Hàn đã không có dựa, vô tâm ham chiến. Dục muốn chạy trốn, nhưng là Khương Thiên Hoa, Trần Tiếu Thiên bốn người cũng đều nhìn ra Hồ Hàn ý đồ. Hồ Hàn mấy lần đào tẩu đều bị bốn người chặn giết xuống. Hơn nữa Hồ Hàn lúc trước bị Hoàng Tiểu Long đoạn hồn chỉ lực đánh trúng, cho nên rất nhanh liền bị Trần Tiếu Thiên, Khương Thiên Hoa bốn người làm cho chật vật tránh né. Không nghĩ qua là bị Khương Thiên Hoa một ngón tay đánh trúng ngực. Bị Khương Thiên Hoa một ngón tay đánh trúng, không có bao lâu, Hồ Hàn liền lại trúng Trần Tiếu Thiên một cái phong quyền lưu hỏa trưởng. Trước sau trúng Hoàng Tiểu Long đoạn hồn chỉ, Khương Thiên Hoa một ngón tay, Trần Tiếu Thiên một cái phong quyền lưu hỏa trưởng. Hồ Hàn toàn thân tóc rối tung, áo bào nhiều chỗ vết máu, cái đó còn có lúc trước một đời kiêu hùng, Hắc Ma Thành thành chủ uy phong. Hồ Hàn đứng ở nơi đó, lung lay sắp đổ, nhìn xem Khương Thiên Hoa, Trần Tiếu Thiên bốn người, lại nhìn xem Hoàng Tiểu Long, Thiên Vu môn, Huyết Yến môn các cao thủ, cười cười cười đến buồn bã. Phụ thân, lúc này, Hồ Thắng tiếng khóc kêu lên, Hồ Hàn lộ vẻ sầu thảm cười nói, có lỗi với Thắng Nhi, lần này, phụ thân không thể lại bảo hộ ngươi rồi. Hồ Thắng khóc lớn, lúc này, Hồ Hàn quay đầu tới, nhìn xem Hoàng Tiểu Long, nói ra, hy vọng ngươi có thể buông tha con của ta. Chấm, ngươi cảm thấy khả năng sao? Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói. Hồ Hàn ngửa đầu thở dài. Chảm thảo trừ căn đạo lý này. Hắn thì như thế nào không biết. Chỉ là vừa mới nhưng ôm lấy một tia hy vọng mà thôi. Tiếp theo, Hồ Hàn quay đầu nhìn xem đứng ở một bên Tô Mỹ Mỹ. Tựu như vậy đứng ở nơi đó chằm chằm vào Tô Mỹ Mỹ trọn vẹn một phút đồng hồ tả hữu. Không có mở miệng, đột nhiên, Hồ Hàn ngửa mặt lên trời phẫn nộ một tiếng gầm rú. Tiếp theo, ngực chỗ nổ bung, tiếp theo toàn thân không ngừng bạo liệt. Hồ Hàn đứng ở nơi đó, ngừng một hồi, tiếp theo cứng ngắc té xuống. Hồ Hàn huyết, tung tóe rơi vãi đại điện bên cạnh cột đá. Hồ Hàn vậy mà tự bạo khí hải, hơn nữa tự bạo kinh mạch toàn thân mà vong. Mọi người thấy đến kết quả này, đều có chút ngoài ý muốn. Hoàng Tiểu Long cũng đều khẽ giật mình. Phụ thân, Hồ Thắng lộ vẻ sầu thảm vừa gọi. Sắc mặt cho tàn, Hoàng Tiểu Long nhìn xem Hồ Hàn thi thể. Trầm ngâm nói, kéo xuống A, dùng hắc ma thành thành chủ chi lễ đối đãi. Hoàng Tiểu Long ý tứ, là Hồ Hàn thi thể. Dùng hắc ma thành thành chủ chi lễ cử hành. Khương Thiên Hoa, Trần Tiếu Thiên bọn người đã minh bạch Hoàng Tiểu Long ý tứ. Lúc này cung kính xác nhận. Về phần Hồ Thắng, Hoàng Tiểu Long lập tức đối với Khương Thiên Hoa làm một cái gạt bỏ đích thủ thế. Khương Thiên Hoa hiểu ý tiến lên. Một kiếm nâng lên, liền đem Hồ Thắng đánh chết. Hồ Hàn, Hồ Thắng phụ tử chết. Lại để cho Khương Thiên Hoa đem Hồ Thắng giết chết sau. Hoàng Tiểu Long quay đầu tới, nhìn về phía một bên Tô Mỹ Mỹ. Tô Mỹ Mỹ thấp cúi đầu, sau đó tiến lên, lễ bái nói, Tô Mỹ Mỹ khấu kiến thiếu chủ. Hoàng Tiểu Long nhẹ gật đầu, Tô Mỹ Mỹ quy phục, đây là kết quả tốt nhất, bằng không thì, cũng chỉ có thể đem hắn gạt bỏ. Theo Trần Tiếu Thiên bẩm báo, Hồ Hàn đối với cái này Tô Mỹ Mỹ có ý tứ. Đương nhiên, cái này cũng không trọng yếu. Đến lúc đó, Hoàng Tiểu Long tại Tô Mỹ Mỹ bọn người linh hồn chi hải gieo xuống tinh thần lạc ấn. Cũng không sợ Tô Mỹ Mỹ có dị tâm. Sau đó, Hoàng Tiểu Long lại để cho Tô Mỹ Mỹ cùng Cửu Sát Tông hai vị trưởng lão buông ra linh hồn chi hải. Lại để cho hắn gieo xuống tinh thần lạc ấn. Nửa giờ đi qua. Hoàng Tiểu Long phân biệt tại Tô Mỹ Mỹ cùng Cửu Sát Tông hai vị trưởng lão linh hồn chi hải gieo xuống tinh thần lạc ấn sau. Triệt để nới lỏng một khẩu đại khí. Hiện tại, Thiên Vu Môn, Huyết Yến Môn, Cửu Sát Tông tam đại thế lực rốt cục bị Hoàng Tiểu Long triệt để khống chế. Hắc Ma Thành, rốt cục bị Hoàng Tiểu Long thống nhất. Hoàng Tiểu Long tại hỗn loạn chi địa. Rốt cục đã có một cái đặt chân chi địa. Đương nhiên, Hoàng Tiểu Long hiện tại vẫn không thể tính toán tại hỗn loạn chi địa chính thức đứng vững gót chân. Tại hỗn loạn chi địa, một tòa thành trì, tùy thời mỗi ngày đều có thể bị khác thành trì công hãm. Chiếm theo, bất quá, thống nhất Hắc Ma Thành. Về sau, Hoàng Tiểu Long liền có thể dùng Hắc Ma Thành làm cơ sở. Từng cái khống chế. Thống nhất bốn phía thành chi, trở thành hỗn loạn chi địa một phương bá chủ. Tuy nhiên thống nhất Hắc Ma Thành, khống chế Thiên Vu Môn, Huyết Yến Môn, Cửu Sát Tông tam đại thế lực. Nhưng là Hoàng Tiểu Long cũng không có ý định công khai thân phận của mình. Mà là lại để cho Khương Thiên Hoa trở thành Hắc Ma Thành thành chủ. Chính mình thì tại phía sau khống chế hết thảy. Ngày kế tiếp, Hồ Hàn bỏ mình tin tức. Truyền khắp Hắc Ma Thành tất cả hẻo lánh. Đối với Hồ Hàn thành chủ này đột nhiên chi từ. Hắc Ma Thành thành dân nhấc lên sóng to gió lớn. Mà Hồ Hàn bỏ mình. Cũng rất nhanh truyền đến Hắc Ma Thành bốn phía thành chi. Khoảng cách Hắc Ma Thành ở ngoài mấy ngàn dặm Huyết Hà Thành. Lúc này, Huyết Hà Thành phủ thành chủ phủ đệ đại điện ở trong. Ngồi năm trung niên nhân. Năm trung niên nhân, mỗi người bàn tay đều so người bình thường lớn gấp đôi. Hơn nữa bàn tay mặt bàn tay, móng tay đều đen như mực. Năm người này, đúng là khống chế huyết hà thành ngũ độc giáo năm đại giáo chủ. Ngồi ở bên trong, là lão đại Lưu Minh Hải. Đại điện có chút nặng nề. Hồ Hàn Chi Tử, các người thấy thế nào? Lưu Minh Hải nhìn về phía bốn người. Mở miệng nói, thanh âm có chút khàn khàn. Đại ca, Hồ Hàn chết rồi. Hắc Ma Thành nhất định không ổn định. Đây chính là một cái tuyệt cơ hội tốt. Chúng ta chính dễ dàng nhân cơ hội này công đoạt Hắc Ma Thành. Lão tứ Lưu Quang Thành nói. Cách Trương.